kho sách nói.com.vn. Thân chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau theo dõi nội dung phần 2 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý thính giả chương 6 Kế hoạch marketing. Muốn làm bất động sản thương mại thì nhất định phải nghiên cứu kỹ quản lý kinh doanh, phải coi đó thực sự là sức cạnh tranh cốt lõi thì doanh nghiệp mới có thể thành công trong ngành này. Có rất nhiều công ty tham gia vào bất động sản thương mại, tuyên bố mục đích làm bất động sản thương mại là bán nhà với giá tốt hơn. Tôi thấy với cách tính toán này thì đến 80-90% là không thể thành công. Chủ tịch Vương Kiện Lâm, Hội nghị phát triển ngành bất động sản thương mại Trung Quốc năm 2011, tháng 3 năm 2011. Đối với trung tâm mua sắm, việc mở rộng thị trường tiêu thụ là một biện pháp quan trọng nhằm thu hút khách hàng, thúc đẩy tiêu dùng, tạo hình ảnh thương hiệu, nâng cao mức độ đánh giá sản phẩm. Việc mở rộng thị trường của trung tâm mua sắm thường xoay quanh việc tạo môi trường thương mại, thu hút khách hàng, chính sách và thực hiện khuyến mại. Bài 1. Tạo môi trường thương mại. Về lý thuyết, không khí khu mua sắm thương mại truyền thống tốt nhất là trang trí bằng các sản phẩm, chỉ là trưng bày cho đẹp mắt, bố cục hợp lý là được. Nhưng trong kinh doanh thương mại hiện đại, ngoài việc kích thích nhu cầu tiêu dùng ra, chúng ta càng phải chú ý hơn đến cảm nhận của khách hàng tại nơi mua sắm. Việc tạo không khí môi trường thương mại cho trung tâm mua sắm đã được nghệ thuật hóa, trải nghiệm hóa, có bối cảnh và có tạo hình không gian. Hiệu quả của việc tạo môi trường thương mại đã trở thành nhân tố quan trọng để khách hàng có đến gian hàng của bạn hay không. Và khi đến rồi, có quyết định mua hàng hay không? Việc tạo môi trường thương mại bao gồm 3 mặt chính là trang trí thẩm mỹ, trang trí cửa và sản phẩm tuyên truyền trong khu thương mại. Một là mã trang trí thẩm mỹ. Trang trí đẹp là chỉ để các sản phẩm chiếm một không gian nhất định, khiến cho hình ảnh có thể thấy được của nó có sức nghệ thuật, chủ yếu thông qua 3 phương diện là vật liệu, tạo hình, màu sắc để thể hiện khái niệm thiết kế nghệ thuật, tuyên truyền rộng rãi, công khai tới công chúng, thông qua việc sáng tạo nghệ thuật. Tác dụng của nó là một biện pháp phụ trợ cho kinh doanh thương mại. Thời kỳ đầu, nó được sử dụng chủ yếu trong việc trưng bày các sản phẩm ở cửa kính. Cùng với sự phát triển của kinh tế đô thị, các trung tâm mua sắm như siêu thị, bách hóa đã dần tạo ra bước phát triển mới cho hình thức và chức năng trưng bày thẩm mỹ, đặc biệt là sự xuất hiện của khu trung tâm mua sắm đã nhanh chóng tạo ra được sự phát triển chưa hề có cho trưng bày mang nét thẩm mỹ. Hiện nay, làm thế nào để tối ưu hóa, thẩm mỹ hóa không gian thương mại, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trải nghiệm của người tiêu dùng đã trở thành một môn nghiên cứu quan trọng cho các công ty thiết kế và trung tâm mua sắm. 1. Trang trí thẩm mỹ phải tuân thủ nguyên tắc, có kế hoạch, có tổng thể. Dù là trang trí cho ngày lễ lớn như Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch, ngày lễ tình nhân, Giáng sinh, các ngày lễ theo chủ đề khác hay là trang trí thường ngày cũng đều phải giữ trước phương án, thiết kế và dự trù chi phí. Phải tính đủ thời gian để thực hiện trang trí. Việc trang trí phải có cơ sở là điều chỉnh phối màu chính cho các dự án trang trí lớn. Ở cửa ra vào, sảnh giữa và bên ngoài trời, các dự án trang trí khác trong khu mua sắm phải thống nhất phong cách với phối màu chủ đạo. 2. Vị trí yếu tố trang trí. Có thể chia vị trí yếu tố quy hoạch trang trí thành điểm, đường, mặt. Điểm bao gồm quy hoạch điểm vị trí trưng bày sản phẩm tại sảnh trung tâm, hành lang, vị trí triển lãm, băng rôn, pano cắm dọc lối đi bộ, đèn trang trí ở cột trụ, cửa trong gian hàng, vị trí quảng cáo ngoài trời. Đường bao gồm việc bố trí cảnh quan lối lên cầu thang và dưới cầu thang, lối lên thang máy, lối đi, POP, cây cảnh và tường trắng trong nhà, lối đi cứu hỏa khu đi bộ, lối đi giữa gian hàng chính và khu đi bộ, quầy dịch vụ và trung tâm hội viên, khách hàng VIP. Mặt bao gồm cửa chính, cửa ngoài, cửa tiền ngoài khu thương mại. 3. Yêu cầu quy phạm không gian. A. Diện tích trang trí. Thứ nhất, diện tích trang trí tổng thể là lớn hơn 70% và nhỏ hơn 85% diện tích gian sảnh giữa. Thứ hai, diện tích trang trí chủ thể về nguyên tắc không nhỏ hơn 60% gian sảnh giữa. Phần trang trí phụ trợ không vượt quá 25% diện tích gian sảnh giữa. B. Chiều cao trang trí. Theo hướng từ trên xuống dưới, điểm trang trí thấp nhất của trang trí gian sảnh giữa, băng rôn lối đi không thấp hơn chiều cao giữa tầng 2 và tầng 1. Điểm cao nhất của vật treo trang trí cần khống chế ở khoảng từ trần có tầng cao nhất đến điểm kính thấp nhất của đỉnh trần lấy ánh sáng. 4. Quản lý bảo vệ tuần tra. Thứ nhất, nhân viên trang trí hàng ngày phải đi kiểm tra quanh khu 2 lần, ghi chép lại kết quả kiểm tra. Thứ hai, khi đi kiểm tra, nhân viên trang trí phải có trách nhiệm kiểm tra nội dung trang trí của tầng, hướng dẫn và chỉnh sửa lại. Khi cần thiết phải trực tiếp tham gia thao tác. Nếu phát hiện thấy việc bố trí sai phạm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của thương hiệu, thì nhân viên đó có quyền kiến nghị dừng sử dụng. Thứ ba, khi tổ chức sự kiện, cùng với việc hoàn thành công tác trang trí tổng thể, nhân viên trang trí còn cần lập báo cáo tổng kết việc trang trí các tầng, hướng dẫn và trực tiếp tham gia trang trí. 5. Lập đánh giá. Thứ nhất, mức độ hoàn thiện của phương án thiết kế. Thứ hai, tính kế hoạch và tính hài hòa thi công công trình. Thứ ba, chất lượng thực hiện chi tiết, gồm băng, trực điện, chất liệu, gia công và bảo đảm sau này. Thứ tư, tính hệ thống với trang trí tổng thể, có phối hợp với sổ tay hướng dẫn mua và thị giác chính không, vân vân. Sau đây là bảng đánh giá trang trí, gồm các tiêu chí: điểm, bản vẽ phối cảnh, bản vẽ thực cảnh, chi phí, mức hoàn chỉnh của số lượng phụ kiện, tính thống nhất kích thước, mức độ hoàn thiện, thời gian thi công, ghi chú. Cụ thể như sau. 1. Treo trang trí sàn giữa. 2. Treo trang trí lối đi. 3. Điểm DP sảnh giữa. 4. Điểm DP lối đi. 5. Điểm DP bên ngoài trời. Điểm DP là điểm thể hiện triển lãm. 2. La mã trang trí khu trưng bày. Quy hoạch trang trí khu trưng bày cho trung tâm mua sắm mới khai trương phải chú ý đến việc thể hiện định vị thương mại, tổ hợp hình thức kinh doanh của trung tâm này. Ngoài ra, còn phải khiến người tiêu dùng nhanh chóng cảm nhận, hiểu được nội dung ẩn chứa của các sản phẩm thông qua thị giác. Thiết kế khu trưng bày khi khai trương phải tuân theo các nguyên tắc sau. Trước tiên, trong quy hoạch tổng thể việc trang trí khu trưng bày, cần kết hợp loại sản phẩm kinh doanh, quan niệm kinh doanh sản phẩm trong khu mua sắm, chia khu vực thành khu chính và khu phụ trợ để bố trí gian trưng bày có hình thức và phong cách khác nhau, nhằm đạt được sự tương quan, thống nhất giữa hiệu quả trưng bày của gian trưng bày với loại hình, đẳng cấp, quan niệm sản phẩm kinh doanh trong khu mua sắm. Đồng thời, hình thức thiết kế gian trưng bày phải hài hòa với phong cách kiến trúc, tính thời đại, chất liệu nhằm thể hiện được nét đẹp tổng thể trong thiết kế môi trường kinh doanh. Tiếp đó, thiết kế kết cấu gian trưng bày phải thuận tiện cho việc thể hiện hiệu quả và sản phẩm, kết hợp với các khách kinh doanh trong khu mua sắm, lựa chọn các gian trưng bày kiểu mở, kiểu khép kín kết hợp tương ứng với các kiểu gian dạng hình cung tròn, hình góc nhọn để gian trưng bày có được sự phong phú, không nhàm chán, đạt được hiệu quả nghệ thuật phong phú trong tạo hình gian trưng bày. Kết cấu nội bộ và nền tảng của nó đều có thể đáp ứng yêu cầu thi công nhanh trong bố trí và thiết kế trưng bày sản phẩm. Bảo đảm việc sử dụng gian trưng bày tạo cơ sở tốt cho việc bố trí gian trưng bày, kết cấu phải xét đến yêu cầu cơ thể học, thiết kế chiều cao, bậc, vị trí chiếu sáng, góc độ, thiết kế độ sáng và lựa chọn loại đèn chiếu sáng ở gian trưng bày cho hợp lý. Cửa ra vào cũng phải hợp lý, tiện cho việc vận chuyển sản phẩm. Cuối cùng, khi thiết kế trưng bày bên trong gian trưng bày, nhất định phải xét đến đặc trưng văn hóa của nó. Trong môi trường thương mại hiện đại, ngoài việc phải thể hiện tính thời đại, tính quốc tế cho gian trưng bày ra, còn phải cố gắng ứng dụng các biện pháp để thể hiện được sự phù hợp với đặc điểm của thành phố, dân cư, định vị văn hóa, đồng thời còn phải tìm được sự cân bằng trong tính nghệ thuật và tính thực tế. Việc trang trí gian trưng bày vừa phải có tính thẩm mỹ, lại vừa phải có nguyên tắc cầu thị, chân thực mà lại phải thể hiện các đặc trưng, quy cách, chất lượng, tính năng của sản phẩm thương mại, phải khiến sản phẩm được trưng bày thống nhất với sản phẩm đem bán. Làm sao đã có hàng mẫu là có hàng bán, giá bán đúng thực tế, nếu không thì sẽ đánh mất lòng tin của khách hàng, ảnh hưởng đến uy tín thị trường. Tất nhiên, cùng với việc theo đuổi tính thực tế, việc trang trí gian trưng bày cũng phải dựa trên hiệu quả thiết kế để tạo ra các dụng cụ trưng bày, mô hình trưng bày cho các sản phẩm, nhấn mạnh và làm nổi bật đặc trưng của sản phẩm. Thông qua các biện pháp nghệ thuật trang trí và các kỹ thuật trình bày hiện đại, kết hợp quan niệm thiết kế đem lại cho mọi người cảm nhận về cái đẹp như ứng dụng bối cảnh, vẽ tranh phun, phụ kiện trang trí, kết hợp màu sắc, kiểu chữ, ánh sáng, mô hình trình bày, v.v. để thể hiện chức năng các gian trưng bày mang tính nghệ thuật, hoàn mỹ, khiến việc bố trí trang trí gian trưng bày có tính nghệ thuật phong phú, lại vừa làm tăng thêm hiệu quả truyền cảm hứng của thiết kế trưng bày. Ba la mã, sản phẩm tuyên truyền trong khu mua sắm. Sản phẩm tuyên truyền trong khu mua sắm là một trong phương thức chủ yếu để truyền đạt đến thị giác của khách hàng, chủ yếu thông qua thị giác phẳng như pano được cắm hai bên đường, băng rôn, khẩu hiệu thể hiện thông tin và hình tượng của trung tâm mua sắm đến người tiêu dùng. 1. Thiết kế quy phạm, thống nhất cách thức. Sản phẩm tuyên truyền trong khu mua sắm khi được đưa ra thì có nghĩa là thể hiện hình tượng thương hiệu đối với công chúng. Vì vậy, cần phải lập ra quy phạm thiết kế nghiêm ngặt. Tất cả những thứ tuyên truyền ra bên ngoài đều phải có các nguyên tố như logo, bản đồ, địa chỉ, điện thoại, website, thời gian kinh doanh và dịch vụ đi kèm, v.v. 2. Hình thức đa dạng, có phong cách nổi bật trong sự thống nhất. Hình thức biểu hiện sản phẩm tuyên truyền rất đa dạng, chủ yếu có bảng tuyên truyền, POP, băng rôn, pano, đèn và sổ tay, v.v. Ví dụ trang trí khai trương Wanda Plaza Tuyền Châu. Khi khai trương năm 2012, Wanda Plaza Fuji Tuyền Châu đã tự trang trí khai trương dựa trên nguyên tắc tạo không khí thương mại, thể hiện định vị của khu mua sắm, tạo sự thu hút về giác quan cho khách hàng. Bài 2. Chính sách mở rộng thị trường kinh doanh. Bắt đầu từ khi lập dự án khai thác, việc mở rộng thị trường kinh doanh đã xuyên suốt các giai đoạn từ chuẩn bị, mời khách kinh doanh, khai trương và kinh doanh giai đoạn sau này. Với mỗi một giai đoạn, đối tượng và chính sách của hoạt động mở rộng thị trường lại khác nhau. Ở đây, chủ yếu giới thiệu điểm quan trọng trong chính sách mở rộng thị trường kinh doanh của trung tâm mua sắm từ giai đoạn chuẩn bị trước khi khai trương đến kinh doanh sau này. Một la mã, Chính sách hoạt động thời kỳ chuẩn bị. Trung tâm mua sắm muốn khai trương thì trước hết phải giải quyết được vấn đề khách hàng đến mua. Biện pháp hữu hiệu được thực hiện là phải hiểu được nhu cầu của nhóm khách hàng mục tiêu. Vì thế, trước khi thực hiện việc chuẩn bị mở rộng thị trường, phải tiến hành hệ thống phân tích số lượng, tầng lớp, mức độ giáo dục, độ tuổi, thu nhập, số nhân khẩu trong gia đình của nhóm khách hàng trong khu vực mục tiêu, căn cứ vào khả năng chi tiêu, thói quen tiêu dùng, mức tiêu dùng thường ngày của các nhóm khách hàng khác nhau tại cùng một khu vực mục tiêu để triển khai hoạt động mở rộng thị trường và truyền thông ở khu vực. 1. Truyền thông trước khi khai trương. Công tác truyền thông trước khi khai trương là chỉ việc trước khi khai trương, trung tâm mua sắm công khai tin tức với nhóm khách hàng tiêu dùng thông qua các kênh tuyên truyền và các hoạt động tiếp xúc khách hàng mục tiêu. Nhấn mạnh việc khai trương nhằm thực hiện khai trương chính thức được thành công. Công tác truyền thông trước khai trương thường được khởi động một tháng trước khi khai trương. Đặc điểm của nó có thể khái quát thành khởi động sớm, chia giai đoạn, che phủ toàn bộ, tập trung, có chính sách. A. Khởi động sớm. Hơn một tháng trước khi khai trương, trung tâm mua sắm bắt đầu tăng cường tuyên truyền qua truyền thông, thông qua việc đăng tải liên tục tin bài trên các tờ báo lớn, liên tục giới thiệu đến người tiêu dùng và tiến độ thi công và thời gian khai trương dự án, để người tiêu dùng luôn giữ được sự háo hức mong chờ. B. Chia giai đoạn. Việc tuyên truyền cũng có tính tiết tấu, đưa ra những chủ đề tuyên truyền khác nhau tại các giai đoạn khác nhau. Thời kỳ đầu tuyên truyền về thực lực của doanh nghiệp, vị trí của dự án, quy mô dự án, thiết bị phần mềm, giai đoạn giữa chủ yếu, tuyên truyền hình thức kinh doanh và tình hình các thương hiệu chuẩn bị tham gia thế nào. Trọng điểm là truyền tải sự thay đổi về phương thức sinh hoạt của địa phương khi dự án khai trương. Trước khi khai trương thì chú trọng đến việc giới thiệu các hoạt động cụ thể như các buổi diễn xuất lớn, ưu đãi ẩm thực, giảm giá mạnh, mời các ngôi sao tham dự, v.v. để thu hút thêm sự quan tâm của người tiêu dùng. Ngoài ra, cần phải luôn nhấn mạnh đến thời gian khai trương trong việc tuyên truyền cho cả 3 giai đoạn để tạo được ấn tượng mạnh. C. Bao phủ toàn bộ. Ngày gần khi khai trương, việc tuyên truyền qua truyền thông dần tăng mạnh, chủ yếu thể hiện ở hai mặt. Thứ nhất, khu vực truyền thông che phủ. Từ các báo chủ yếu trong khu vực được mở rộng đến thành phố, thậm chí là trong phạm vi toàn tỉnh, đặc biệt là một tháng trước khi khai trương phải tập trung cao độ, thông qua báo chí đẩy việc khai trương dự án lên thành một chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm. Thứ hai, lựa chọn loại hình truyền thông. Ngoài các loại hình truyền thông truyền thống như báo, truyền hình, đài phát thanh, công ty quảng cáo, báo mạng ra, mở rộng truyền thông xã hội, công cáo, thông báo, qua tin nhắn, DM, truyền thông ngoài trời, tạm thời dừng xe buýt, quảng cáo ở cầu vượt, khu tòa nhà văn phòng và truyền thông đa phương tiện. D. Tập trung. Trong khi tuyên truyền, cần tập trung một số công ty truyền thông lại, hình thành sức mạnh tổng hợp, tuyên truyền lớn, dựa vào đặc điểm và ưu thế của từng loại hình truyền thông. Trong khi tập trung thì cũng có nghiêng về bên mạnh hơn, tạo được thanh thế lớn nhất cho việc khai trương. Thứ nhất, báo chí. Báo giấy có đặc điểm là lưu giữ được lâu. Trong quá trình đọc đi đọc lại, người ta có thể ghi nhớ thêm về quảng cáo, đặc biệt đối với các thông tin kích thích đến thị giác như XXX khai trương. Thông qua việc thông báo khổ lớn, tạo ra các hiệu ứng phụ, đồng thời kết hợp với truyền thông mềm để thông tin XXX khai trương được chi tiết, đi sâu vào lòng người đọc, vừa có thể tấn công mạnh, vừa có thể ngấm dần dần, trong khoảng thời gian ngắn có thể tạo được nhận thức mạnh đối với người tiêu dùng. Thứ hai, truyền hình. Chiếm tỷ trọng khá lớn trong khoản phân bố nguồn, đó là vì truyền hình có thể nhanh chóng tạo ra hình ảnh thương hiệu để người tiêu dùng nhớ ngay đến sản phẩm. Phải chú trọng hợp tác với các chuyên mục dân sinh để người tiêu dùng vừa nhớ được thương hiệu lâu, lại vừa tạo ra nhận thức tốt đẹp hơn về thương hiệu. Ngoài ra, cũng không thể thiếu việc tuyên truyền qua màn hình di động trên xe buýt. Loại hình truyền thông này có lượng công chúng lớn, độ che phủ rộng, tần suất tuyên truyền cao, gần gũi với đa số quần chúng. Thứ ba, đài phát thanh. Đài phát thanh hiện giờ chủ yếu nhắm tới các chủ xe gia đình. Nhóm này có sức tiêu dùng lớn, có tính năng cao, cho nên cần chọn lựa có trọng điểm các kênh giao thông mà nhiều chủ xe quan tâm để tiến hành quảng cáo sản phẩm. Ngoài ra, còn cần tuyên truyền tại các kênh về văn hóa nghệ thuật và kênh mà nhóm khách hàng gia đình quan tâm, tạo sự tương hỗ với báo giấy và truyền hình. Thứ tư, truyền thông ngoài trời. Chủ yếu là biển quảng cáo ngoài trời, LED ngoài trời, quảng cáo ở cầu vượt, trạm dừng xe buýt, quảng cáo ở thân xe. Như vậy có thể liên tục nâng cao độ nổi tiếng của thương hiệu, tạo được hình tượng thương hiệu khi chuẩn bị khai trương, tuyên truyền cho hoạt động quy mô trước khi khai trương. Thông thường, vị trí đặt biển quảng cáo ngoài trời, LED ngoài trời thường là những nơi dân cư tập trung nhất, lượng xe cộ đông nhất. Biển quảng cáo tại trạm dừng xe buýt, quảng cáo thân xe thường là khu vực quanh dự án. Thứ năm, quảng bá. Quảng cáo LED, khu cao tầng, TV tinh thể lỏng cũng là phương tiện truyền thông rất thích hợp để tạo hình ảnh trước khi khai trương. Điều này có được là do đặc điểm về tính chính xác, tính sinh động và tính cưỡng chế của nó. E. Chính sách. Ngoài việc quảng cáo trên báo chí truyền hình ra, tất cả việc tuyên truyền giới thiệu đều phải nắm rõ mô hình kết hợp giữa thông tin mềm và thông tin cứng. Thông qua việc quảng bá cứng trên diện rộng ra kết hợp với thông tin mềm, hâm nóng việc khai trương. Thông thường mà nói, quảng cáo mềm là dùng phương thức thông tin báo chí để biểu đạt quan điểm của dự án, khiến người tiêu dùng quan tâm nhận thức về dự án, giống như đang đọc mổ tin. Quảng cáo cứng là dùng tấm biển lớn, hình ảnh bắt mắt để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, thông báo cho họ những thông tin khai trương quan trọng. 2. Hoạt động cộng đồng. Cộng đồng là chỉ nguồn nhóm khách hàng ổn định nhất của trung tâm mua sắm. Kéo gần khoảng cách giữa trung tâm mua sắm với cộng đồng là con đường nhanh nhất để mở ra thị trường. Trước khi khai trương, phải hiểu rõ nền tảng dân cư, tình hình cộng đồng trong phạm vi ảnh hưởng của dự án là điều kiện tiên quyết để khai trương được thành công. Đồng thời, phải kết hợp thời điểm tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng lớn có chuyên đề trong nhiều tháng, thông qua hình ảnh công ích để rút ngắn khoảng cách với người tiêu dùng, đồng thời không ngừng đẩy mạnh thông tin khai trương. A. Chủ đề gần gũi với quần chúng. Hoạt động cộng đồng thường có chủ đề gần với các ngày lễ lớn, các hoạt động náo nhiệt mang tính thời điểm, rất dễ dàng nhận được sự tiếp nhận, sự tham gia và quan tâm của quần chúng. B. Hoạt động làm nổi bật tính hệ thống và tính công ích. Hoạt động trước khai trương phải có tính hệ thống, phối hợp với tiết tấu nhịp độ giới thiệu trước khi khai trương, hình thành nên các hoạt động xuyên suốt và tăng dần cấp độ, để những người tham gia hoạt động tiếp nhận hoạt động, chủ đề của nó phải thể hiện được công ích xã hội và các vấn đề nóng của xã hội. C. Hoạt động cộng đồng phải truyền thông tin thương mại đúng thời điểm. Mọi hành vi thương mại đều phải phục vụ cho lợi ích thương mại. Trong quá trình tổ chức hoạt động, đưa thông tin thương mại vào lúc thích hợp, như thông tin khai trương, thông tin về gian hàng chính, thông tin thương hiệu đã vào khu trung tâm mua sắm, vân vân, để quần chúng nhận thức được hình ảnh thương mại trong khi vẫn vui vẻ trải nghiệm hoạt động. Ví dụ, hoạt động cộng đồng hâm nóng trước khai trương của Wanda Plaza Lăng Giác, Hồ Vũ Hán. Ngày 16 tháng 12 năm 2010, Wanda Plaza Lăng Giác, Hồ Vũ Hán long trọng khai trương để thu hút nhóm người tiêu dùng mục tiêu trước khi khai trương. Để tập trung được đông người tạo không khí cho buổi lễ khai trương, Wanda Plaza Lăng Giác Hồ đã hợp tác với Vũ Hán Vãn Báo cùng tổ chức hoạt động tổng động viên cả nhà vui vẻ cùng cộng đồng. Thời gian hoạt động xuyên suốt từ trung tuần tháng 11 đến trước khi khai trương, để khách kinh doanh có thể tiếp cận cộng đồng, tiếp cận thành phố, truyền đạt quan niệm Wanda Plaza Lăng Giác Hồ sẽ tạo ra cuộc sống thành thị tốt đẹp. Tuyên truyền tổng hợp qua báo giấy kết hợp với hoạt động giới thiệu tại địa điểm cụ thể, tiến hành thông tin cho cả hoạt động với góc độ một sự kiện kinh doanh, liên tục tạo ra các điểm nóng về tin tức, triển khai hoạt động tuyên truyền có chủ đề, tạo ra hiệu ứng truyền thông tốt về thương hiệu. Về mặt thiết kế các khâu của hoạt động, thông qua các hoạt động như thực hiện mơ ước, thách thức vui vẻ và người thân thú vị để truyền đạt thông tin về khai trương của Wanda Plaza Lăng Giác Hồ. Các trò vui mà gian hàng chính tham gia tiến hành tuyên truyền thông qua phương thức thông tin trực tiếp. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động quẹt thẻ của gian hàng chính, sự giới thiệu của nhân viên thị trường tuyên truyền sự đặc sắc của gian hàng chính thu hút được đông đảo quần chúng, thúc đẩy việc tiêu thụ ngày khai trương của gian hàng chính. Hoạt động chính là các trò vui và trò chơi của gian hàng chính, như thiết bị trò chơi để nâng cao hiệu suất tham gia. Hiện trường diễn ra hoạt động có bố trí điểm ghi danh sách thi đấu game. Các gia đình và cá nhân tham gia trò chơi được dán logo của hoạt động. Khu vực diễn ra trò chơi là khu mọi người được tự do tham gia. Người vượt qua được trở ngại có thể nhận thêm một logo. Tất cả mọi người dân đến tham gia hoạt động đều có thể dùng logo này để đổi giải thưởng tương ứng tại nơi đổi giải thưởng. Thiết kế hiện trường là thẻ qua cửa của gian hàng chính. Tất cả những người tham gia mà có được số logo nhất định của gian hàng chính thì có thể rút thăm một túi ảo thuật và nhận được một túi quà theo chỉ định. Ngoài ra còn tổ chức hoạt động khách hàng trao đổi riêng cho cộng đồng. Khách hàng trao đổi là một phương thức sinh hoạt bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng mà xã hội đang kêu gọi. Người dân có thể mua bán, trao đổi những sản phẩm vật dụng không dùng đến nhiều cho người khác. Hy vọng thông qua việc trao đổi này, không chỉ cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống ít carbon, tăng cường trao đổi giữa các cộng đồng lân cận, qua đó kêu gọi hưởng ứng quan niệm mới là phát triển thành phố có cộng đồng hài hòa, cộng đồng carbon thấp. Tại ngày diễn ra hoạt động, nhiều điểm đã tổ chức ghép tranh có chiều dài gần 1 mét. Tranh là hình ảnh khu vực Wanda Plaza và logo của gian hàng chính hợp thành. Sau khi chia bức tranh đó thành 25 mảng ghép bằng gỗ, các gia đình tham gia thi đấu sẽ thi nhau mang các mảng ghép về để ghép thành tranh hoàn chỉnh. Hình thức trò chơi tại hiện trường rất phong phú đa dạng. Người chơi có thể dùng chảo giữ quả bóng bàn, đi qua đường ngoằn ngoèo, chữ S. Người nào về trước thì thắng. Người chơi cầm bóng bàn, ném vào quả bóng bàn đặt trên miệng chai. Những quả ném trúng đều được nhận thưởng. Lấy khung thép, chia gôn bóng đá thành 9 ô, lắp thêm tấm gỗ. Người thi đấu nếu dùng 9 quả bóng mà đá trúng 9 miếng gỗ thì được nhận thưởng, vân vân. Hiện trường trở thành điểm vui chơi của rất đông người. Mọi người càng hiểu thêm về Wanda Plaza thông qua các trò chơi. Hai La Mã, chính sách hoạt động khai trương. Một, hoạt động khai trương. Hoạt động khai trương không chỉ là một nghi thức được đơn giản hóa hình thức. Nó đánh dấu sự thành lập của một thực thể kinh tế. Nó còn đại diện cho sự quyết tâm và thái độ của chúng ta khi muốn dẫn dắt phương thức sinh hoạt. Hoạt động khai trương thường có sự phối hợp tiến hành của hoạt động truyền thông, trang trí gian trưng bày, khuyến mại và hoạt động tạo không khí, thu hút người tiêu dùng bằng cách thông qua tuyên truyền qua báo chí trước khai trương. Hoạt động hiện trường, ưu đãi sản phẩm tại buổi lễ. Buổi khai trương có thành công hay không là do việc thông báo tin tức khai trương và mức độ tham gia của khách hàng tiềm năng có tốt hay không. A. Khẩu hiệu cơ bản: tụ họp vui vẻ. Thời gian khai trương Wanda Plaza thường được xác định ngay khi đang xây dựng. Trong thời gian một năm đó, việc liên tục cung cấp thông tin đến người tiêu dùng thông qua truyền thông, hoạt động sự kiện khiến thời gian khai trương đã in đậm trong tâm trí mọi người. Sức ảnh hưởng và sức thu hút của nó được dần phát huy khi càng gần đến ngày khai trương. Vì vậy, khẩu hiệu cơ bản của hoạt động khai trương là cả thành phố náo nhiệt, toàn dân vui vẻ tụ hội. Về sắp xếp hoạt động giai đoạn này, chủ yếu là hoạt động trải nghiệm và tụ hội vui vẻ. Thông qua biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn, sân khấu thời trang, sự tham dự của các ngôi sao, trao thưởng lớn, v.v. để tạo nên không khí tụ hội vui vẻ, mong muốn để người tiêu dùng biết đến trung tâm mua sắm trong thời gian ngắn nhất. B. Mục tiêu chủ yếu: cùng trải nghiệm. Hoạt động khai trương luôn xoay quanh hai trục chính là trải nghiệm và trưng bày. Các hoạt động văn hóa đa dạng và sân khấu thời trang rất nhiều màu sắc khiến người tiêu dùng cảm nhận được thú vui mua sắm chưa hề có trước đây. Ví dụ như việc trưng bày một sản phẩm mới có phong cách tại hiện trường và các trò chơi mang tính hiện đại khiến người tiêu dùng cảm nhận được không khí mua sắm đặc biệt. Khoảng không gian của trung tâm mua sắm rộng lớn, không gian trưng bày rộng. Trong thời gian khai trương, tiến hành nhiều hoạt động thương mại là một thành phần quan trọng để nâng cao sự tham gia và trải nghiệm của người tiêu dùng, cũng là một đặc điểm lớn khác hẳn với hình thái mua bán nhỏ lẻ truyền thống. C. Vượt thời gian, kéo dài một tháng. Thời gian diễn ra hoạt động khai trương thường là khá dài, từ ngày bắt đầu khai trương cho đến ít nhất là một tháng sau đó luôn có các hoạt động, sự kiện và thông tin truyền thông nhằm bảo đảm dự án luôn có độ nóng. 2. Kéo dài hoạt động sau khai trương. Hoạt động khai trương có thể thu hút sự quan tâm chú ý của xã hội đối với trung tâm mua sắm, nhưng không có nghĩa là từ đó về sau không phải quan tâm đến nó nữa. Thời gian trôi đi, người tiêu dùng không còn thấy sự mới lạ. Khi đó, cần phải tiếp tục các hoạt động mở rộng, giới thiệu thị trường để hỗ trợ việc kinh doanh. Ở đây chủ yếu nói về hai nguyên tắc cơ bản. Nguyên tắc thứ nhất, mượn không khí ngày lễ Tết để tiếp tục giới thiệu. Hiện nay, thời gian khai trương các trung tâm mua sắm tại Trung Quốc thường là chọn vào các ngày lễ Tết thu hút nhiều khách hàng. Ví dụ như tháng 11, tháng 12, để thuận tiện cho việc sau khi khai trương là đến một loạt các ngày lễ như Giáng sinh, Tết Dương lịch, Tết Ta, ngày lễ tình nhân. Thông qua các hoạt động với chủ đề này, khu mua sắm sẽ luôn duy trì được sự chú ý và tham gia của xã hội. Nguyên tắc thứ hai, liên kết với thương hiệu, kéo lượng khách hàng và sức mua. Hai mục đích cơ bản của hoạt động mở rộng thị trường là tăng số lượng khách hàng và nâng cao sức mua. Sau khi khai trương, trọng tâm của kế hoạch hoạt động từ việc quảng bá hình ảnh lúc mới khai trương dần dần chuyển sang việc nâng cao sức mua và giới thiệu sản phẩm, chủ yếu là liên kết với các gian hàng chính và các thương hiệu nổi tiếng để đưa ra các hoạt động marketing như tổ chức lễ hội ẩm thực, lễ thời trang, lễ hội mỹ phẩm, lễ hội trang sức, v.v. Ví dụ, khai trương Wanda Plaza, Long Loan Ôn Châu và hoạt động khuyến mại lễ Giáng sinh. Wanda Plaza, Long Loan Ôn Châu khai trương vào cuối tháng 11 năm 2012, rất gần với lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Ta. Ngay sau khi vừa qua lễ khai trương, đầu tháng 12, Wanda Plaza Long Loan đã chuẩn bị cho ngày lễ lớn đầu tiên sau khai trương, lễ Giáng sinh. Từ ngày 21 đến 25 tháng 12 và từ ngày 29 đến 31 tháng 12, tất cả khách hàng cứ mua đủ 200 nhân dân tệ tiền hàng tại Wanda Plaza thì có thể mang hóa đơn mua hàng đến đổi một phiếu rút thăm trúng thưởng. Ngày 31 tháng 12 sẽ tiến hành mở thưởng. Ngoài ra còn bố trí 10 ông già Noel, phát miễn phí mũ Noel, nến và món quà nhỏ tại cổng số 1 và số 2 ngoài Wanda Plaza. các khách hàng bên trong khu plaza đều đội mũ Noel, tay cầm nến cùng hòa niềm vui với đoàn người đi bộ và ông già Noel vui đêm Giáng sinh. Từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 24 tháng 2 diễn ra các hoạt động biểu diễn, diễn xuất như triển lãm văn hóa dân gian Long Loan Ôn Châu, biểu diễn văn nghệ dân gian, triển lãm văn hóa phi vật thể, hoạt động văn hóa dân gian và các trò chơi dân gian. Các hoạt động đều xoay quanh phong cảnh con người Ôn Châu, không chỉ có biểu diễn kịch nghệ truyền thống như cổ từ Ôn Châu, múa rối Quỳnh Hoa, côn kịch Vĩnh Gia, mà còn thể hiện điêu khắc gỗ Hoàng Dương ngay tại hiện trường. Người biểu diễn vừa tấu đàn vừa hát Ôn Châu cổ từ, người hát chơi hết tất cả các loại nhạc cụ gồm có đàn gân châu, trống, đàn nguyệt, đàn gân châu 16 giây, là một nhạc cụ diễn tấu hết sức đặc biệt. Ở Trung Quốc chỉ có khu Ôn Châu mới có loại nhạc cụ này. Các âm điệu thường dùng là điệu Thái Bình, điệu ngâm, vân vân, mộc mạc, đơn sơ nhưng mang đậm chất địa phương của Ôn Châu. Múa rối Thái Thuận đến nay đã có hơn 300 năm lịch sử, là hình thức nhạc kịch truyền thống kết hợp giữa múa rối và pháo hoa. Ở Thái Thuận được gọi là múa rối Quỳnh Hoa. Người nghệ nhân đưa các con rối mô phỏng các nhân vật thần thoại, các nhân vật trong kịch lẫn trong khói pháo hoa. Dưới màn khói, các con rối bay lượn nhảy múa, màu sắc sặc sỡ, hết sức sinh động. Múa rối này thường được biểu diễn tại các lễ hội truyền thống, lễ tế và ở các ngày lễ dân gian. Thời Gia Tĩnh, Long Khánh Triều Minh, sau khi cách hát Côn Sơn được cải biến, phát triển thành côn khúc, được chia thành hai phần là nhã và tục. Nhã côn khúc được gọi là chính côn, tục côn khúc được gọi là thảo côn. Côn kịch Vĩnh Gia là một phần của tục côn khúc, là côn kịch đã được địa phương hóa, trở nên thông dụng. Côn kịch Vĩnh Gia không chỉ lưu giữ được âm giọng Hải Diêm Khoang mà còn có thể bảo tồn âm giọng Ôn Châu Khoang vốn rất lâu đời. Phong cách biểu diễn của côn kịch Vĩnh Gia rất đơn sơ, tỉ mỉ. Điêu khắc gỗ Hoàng Dương lại là một loại sản phẩm chủ đạo của nghệ thuật điêu khắc gỗ Trung Quốc. Nổi tiếng là vì dùng nguyên liệu gỗ Hoàng Dương. Vùng Nhạc Thanh Chiết Giang là nơi chủ yếu sản xuất điêu khắc gỗ Hoàng Dương tại Trung Quốc. Thường được gọi là điêu khắc gỗ Hoàng Dương Nhạc Thanh. Hiện có sản phẩm điêu khắc có thể tìm là tượng Thiết Quả Lý từ thời Nguyên, cách đây đã hơn 600 năm. Về quy hoạch kinh doanh sau khi khai trương, tháng 1 thì có các nhà thư pháp viết tặng câu đối Tết, múa lân, biểu diễn, đổi mặt nạ, đàn ca truyền thống, cắt giấy Ôn Châu, ảo thuật dân gian. Đến cuối tháng thường biểu diễn các trò vui dân gian và nghệ thuật truyền thống, tạo được không khí sôi động kết hợp với việc giảm giá, ưu đãi của khách hàng kinh doanh, tạo nên sự điều chỉnh cơ bản trong mua và tặng quà. Sang tháng 2 là tháng có tặng quà cuối năm, khi khách hàng trong một ngày mua hàng cứ đủ 99 nhân dân tệ là được tặng quà. Ngoài ra còn có tặng quà khi thi đấu, có tặng quà về ẩm thực, giải trí, các sản phẩm thời trang chỉ định. Tiếp theo nội dung trong chương 6 thuộc phần 2 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại, hoasanhnói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả bài 3 Thực hiện và quản lý hoạt động mở rộng thị trường. Đối với hoạt động mở rộng thị trường, 3 phần là dựa vào kế hoạch, 7 phần là dựa vào việc thực hiện. Thực hiện và quản lý hoạt động kinh doanh là một nhân tố quan trọng dẫn đến sự thành công của hoạt động. Một là mã thực hiện hoạt động. Một, dựa vào kế hoạch năm, triển khai hoạt động theo trình tự. Công tác mở rộng thị trường phải có kế hoạch trước, thực hiện sau, cho nên phải lập ra một kế hoạch công tác năm hoàn chỉnh, khả thi để dẫn dắt mọi công việc. Trung tâm mua sắm cần đưa ra kế hoạch hoạt động mở rộng thị trường cho năm sau, vào cuối năm trước đó. đồng thời dựa vào tình hình thực tế có thể điều chỉnh trong quá trình thực hiện kế hoạch. 2. Dựa vào kế hoạch dự toán, thực hiện mở rộng thị trường. Dựa vào dự toán chi phí hoạt động mở rộng thị trường của năm đã được lập, lấy đơn vị là tháng để tiến hành đánh giá phân tích. Trong chi phí của mỗi tháng, cần bao gồm khoản chi tất cả chi phí cho hoạt động mở rộng thị trường, gồm việc chế tạo các dụng cụ phục vụ hoạt động, trưng bày đẹp mắt, truyền thông báo chí, thực hiện hoạt động, vân vân. Đồng thời phải quản lý chặt dự toán chi phí. Hai là mã quản lý hoạt động. Sự thành công của mỗi một hoạt động, từ khâu kế hoạch đến khâu tổ chức, từ khâu truyền thông đến hình ảnh thương hiệu và thể hiện ở hiện trường đều phải có sự quản lý nghiêm ngặt. 1. Quản lý hình ảnh. Việc tạo môi trường tốt, bố trí đẹp mắt phải kết hợp chặt chẽ với ngày lễ và chủ đề hoạt động, xem xét kỹ việc phối màu với hiện trường, đồng thời phải xét đến việc tận dụng các dụng cụ, phụ kiện, các mục cần trưng bày cho các hoạt động phải thống nhất thực hiện văn bản mời thầu. Xác định tư tưởng chỉ đạo thiết kế trưng bày, tiến hành thống nhất công tác mời thầu thiết kế nhằm bảo đảm hình ảnh thương hiệu. Ngay ngày kết thúc hoạt động, phải tháo dỡ các đồ trang trí. 2. Quản lý họp báo. Các thông tin đưa ra truyền thông phải xem xét đến nhu cầu truyền tải thông tin của khách hàng kinh doanh, phải chính xác không sai sót, phải kiểm soát thiết kế, nội dung, phát biểu. VI, tức là hệ thống nhận biết thị giác, kiểm soát chất liệu truyền thông và quá trình tiến hành. Thông qua họp báo thẩm duyệt và nghiệm thu thông tin, đảm bảo tính chính xác, chân thực của báo cáo. 3. Quản lý hiện trường hoạt động. Thứ nhất, thực hiện phần cứng của hoạt động hiện trường và quy phạm vào hiện trường phải phù hợp với yêu cầu quy định của trung tâm mua sắm. Thứ hai, nội dung hoạt động phải phù hợp với nhu cầu của khách hàng kinh doanh và phù hợp với nhu cầu kinh doanh thực tế của dự án. Giải quyết được các khó khăn vướng mắc thực tế gặp phải trong kinh doanh. Thứ ba, hoạt động phải thực hiện mục tiêu liên tục việc nâng cao danh tiếng và mức độ đánh giá cao của dự án, phải phù hợp với văn hóa, hình ảnh, định vị thương hiệu của dự án, đồng thời có tính sáng tạo, tính liên tục. Thứ tư, hoạt động phải có tính tham dự, tính thú vị và tính hiện đại. Thứ năm, hoạt động phải xem xét việc có phù hợp với phong tục, văn hóa, lễ nghi, thói quen tiêu dùng hay không. Hoạt động không được để dẫn đến hiểu nhầm, tranh cãi và hiểm họa mất an toàn, vân vân. 4. Tiêu chuẩn hóa quy chế quản lý. Quản lý theo tiêu chuẩn có thể khiến hoạt động kế hoạch và công tác quản lý giám sát được hợp lý hóa, quy phạm hóa, đạt hiệu quả cao. Thứ nhất, tiêu chuẩn hóa giá cả. Có rất nhiều chủng loại mặt hàng được đề cập đến trong hoạt động mở rộng thị trường. Công nghệ, nhà máy sản xuất cũng khác nhau. Điều này yêu cầu phải phân tích sự giống nhau của các loại mặt hàng. Ví dụ, chất liệu và quy cách. Trong quá trình thực hiện thực tế, tiến hành tập trung các sản phẩm có đặc điểm giống nhau lại, thông qua việc hỏi giá ở nhiều nơi, lập ra một giá tiêu chuẩn thống nhất. Từ đó có thể giám sát hiệu quả giá thành trong khi thực hiện phương án. Thứ hai, thống nhất nguồn. Cần xét đến việc thống nhất nguồn trong quá trình thực hiện hoạt động. Hiệu quả thực hiện ở các nguồn khác nhau, khu vực khác nhau, chất liệu khác nhau sẽ tạo ra sự khác biệt lớn về giá. Để thống nhất tiêu chuẩn nguồn, có thể căn cứ vào tính chất hoạt động khác nhau, yêu cầu xây dựng kho nguồn đạt yêu cầu. Thống nhất phân loại các nguồn có tính chất giống nhau, cấp độ, khu vực giống nhau, xác định tiêu chuẩn và giá thành thực hiện phương án căn cứ vào hiệu quả đánh giá hoạt động và sự phản hồi của thị trường. Thứ ba, tiêu chuẩn hóa số liệu. Số liệu là tiêu chuẩn để đánh giá hoạt động mở rộng thị trường. Trong quá trình giám sát hiệu quả thực hiện, phải thực hiện so sánh, phân tích các số liệu là khách hàng phản hồi. Từ đó không ngừng chỉnh sửa và cập nhật phương thức hoạt động, bảo đảm hoạt động được triển khai hiệu quả. Thứ tư, mô đun hóa quản lý. Từ lúc thực hiện cho đến khi kết thúc hoạt động, phải thực hiện quản lý giám sát chặt chẽ các mốc thời gian của các khâu liên quan, như báo cáo kế hoạch, thảo luận nguồn, thực hiện thiết kế, phê duyệt hợp đồng, v.v. Cần yêu cầu rõ ràng thời gian nào cần phải hoàn thành việc gì, đạt được hiệu quả và tiêu chuẩn ra sao, xác định rõ thời gian và trách nhiệm. Ví dụ, hoạt động bốc thăm trúng thưởng dịp kỷ niệm thành lập tại Wanda Plaza, Ngân Châu, Ninh Ba. Trong dịp kỷ niệm 1 năm thành lập Wanda Plaza, Ngân Châu, Ninh Ba năm 2012, đưa ra hoạt động bốc thăm trúng thưởng miễn phí toàn bộ hàng hóa đã mua cho người tiêu dùng, phát ra 18.521 phiếu bốc thăm, trong đó có 125 khách hàng được trúng giải miễn phí hàng hóa với tổng giá trị tiền là 12.950 nhân dân tệ. 1. Công tác chuẩn bị cho hoạt động. Việc tuyên truyền thời kỳ trước đó, phiếu DM, dựng biển, tờ rơi, v.v. đã biểu hiện rõ hoạt động miễn phí hàng và hoạt động quẹt thẻ. Không khí hiện trường rất nhộn nhịp, có tác dụng nhất định trong việc giữ chân khách hàng vào buổi tối. Hoạt động bốc thăm trúng thưởng kết hợp chặt chẽ với người tiêu dùng, cộng thêm các hoạt động khuyến mại nhận được sự đánh giá cao của khách hàng. 2. Tổ chức hoạt động. Nhân viên kinh doanh của trung tâm mua sắm nhiệt tình hướng dẫn, tuyên truyền khiến khách hàng hiểu rõ hoạt động. Không khí nơi diễn ra hoạt động hết sức náo nhiệt. Cùng với việc khách hàng tham gia hoạt động quẹt thẻ, kịp thời thông báo thời gian diễn ra hoạt động bốc thăm trúng thưởng miễn phí hàng hóa, nên nhiều khách hàng biết thông tin đến tham gia, thu hút được lượng lớn khách hàng. Thêm vào đó là sự kết hợp nhịp nhàng, đưa ra hình thức khuyến mại của khách hàng kinh doanh khác biệt hẳn ngày thường, khiến người tiêu dùng hưởng ứng nhiệt tình. 3. Hiệu quả hoạt động. Trên thẻ trúng thưởng có mức giá trị miễn phí lên đến 800 nhân dân tệ. Xét từ số liệu và mức độ tham gia thì việc miễn phí có tác dụng rất lớn. So với ngày thường thì mức độ tăng lên nhiều. Điều này chứng tỏ còn rất nhiều tiềm năng để trung tâm mua sắm có thể nâng cao kích thích tiêu dùng. Có nhiều không gian để phát triển thiết kế và tổ chức hoạt động. Xét từ lượng khách hàng vào buổi tối đến trung tâm mua sắm đã tăng lên rõ rệt. Sau 20 giờ thì tỷ lệ tăng lần lượt là 40%, 50% và 70%, đạt hiệu quả cao trong việc giữ chân khách hàng vào buổi tối muộn. Quý thính giả thân mến, ví dụ về hoạt động bốc thăm trúng thưởng dịp kỷ niệm thành lập tại Wanda Plaza, Ngân Châu, Ninh Ba đã khép lại chương 6 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và tiếp ngay sau đây, hosanhnói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 7 của quyển sách này. Kính mời quý thính giả đón nghe.